lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 646, Dương Tiễn ở nơi nào? Kêu gào phương Tây thần ma đi lại, lại yên tĩnh rồi xuống tới. So với lần trước, càng thêm yên tĩnh, lạnh ngắt im lặng loại kia. Bọn hắn có thể làm sao? Bọn hắn cũng rất tuyệt vọng a. Này cùng đã nói xong hoàn toàn không giống. Nguyên bản mọi người nghĩ lấy, coi như không thể chiến mà thắng chi. Tối thiểu cũng có chia 5 năm, về sau gặp nhau cũng không cần thấp đối phương một đầu. Cải thiện một chút nhiệm vụ trong địch giao đấu doanh, nhượng bộ lui binh tình huống trừ phi là số lần thất bại đã đạt tới hạn mức cao nhất rồi. Nhiệm vụ trong ân oán, có thể ở thế giới hiện thực giải quyết, thế giới hiện thực cũng có thể giải quyết nhiệm vụ trong địch nhân. Này một điểm không thể nghi ngờ, đối phương Tây thần ma đi lại tới nói, phương Đông, hoặc là nói Hoa Hạ thần ma đi lại thế lực khổng lồ. Dẫn đến bọn hắn ở địch đối nhiệm vụ trong chân tay co cóng. Vạn nhất không thể đem đối phương đoàn diệt. Sau khi ra ngoài có người cáo trạng, vậy làm sao bây giờ? Không phải bên ta không cố gắng, mà là địch quân có Gundam. Nhiệm vụ trong cơ bản không gặp được Gundam, nhưng thế giới hiện thực Gundam bắn tới, bọn hắn không có biện pháp nào. Cũng may chúng ta này bên cũng có mới Gundam rồi. Kết quả đây, sân khấu mới vừa vặn dựng tốt. Không lo đối phương không đến. Coi như không đến, mục đích cũng đạt tới. Không có người, này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Tìm không thấy địa phương nói rõ lý lẽ kỳ thực cũng là một cái tốt chuyện. Chí ít chứng minh không có người đứng ở trước mặt bọn hắn. Tốt xấu có thể tiếp tục rụt lại. Lại một lần giữ gìn rồi hiện thực hòa bình của thế giới. Hòa bình đám vệ sĩ nghênh đón dưới một cái nhiệm vụ. Cũng là đường lạc thứ 20 cái nhiệm vụ. Tiêu diệt quân phản kháng sinh lực. Độ hoàn thành 0%. Nhiệm vụ tin tức hiện lên ở đầu óc bên trong. Quân phản kháng. Cái danh từ này trên thực tế là một cái trung tính từ. Nhưng ở phần lớn điện ảnh, chờ tác phẩm bên trong, bình thường đều là tương đối chính diện nhân vật, thuộc về chính nghĩa chính doanh, thường thường vì tự do mà chiến cái gì, cho nên chúng ta là người xấu, không biết rõ hình dạng thế nào, không cần là Star Wars mặt trong pháo hôi binh bộ dáng liền tốt. Đường Lạc ở trong lòng thầm nói, khi tiến vào đến thế giới nhiệm vụ sau, hắn trực tiếp vỏ chăn lên rồi một tầng toàn bao khỏa thức áo giáp hoặc là xương vỏ ngoài bọc thép. Loại hình đồ chơi, trước mắt một mảnh đen như mực, ngón tay nhúc nhích một chút, đang nghĩ ngợi muốn hay không dứt khoát trực tiếp hủy rồi tầng này không biết tên thể xác. Đường Lạc đột nhiên cảm giác đến, trước mắt trở nên rộng rãi sáng sủa, đồng thời có một loại lực lượng đang bị thể xác chậm rãi hấp thu cảm giác. Lấy người mặc bản thân xem như khu động lực sao? Đường Lạc nhìn hướng bốn phía, hắn chính tại một cái cùng loại với xe hàng thùng xe đồng dạng địa phương, một cái hình hộp chữ nhật không gian đen gì, trừ rồi Đường Lạc bên ngoài, bên thân đối diện còn có một chút thể xác đứng thẳng lấy, hết thảy hai hàng dán lấy phía sau vách tường sắt thép, không có an toàn gì băng dính cố định, hai chân đều một mực đinh tại mặt đất, ở có chút lắc lư, thùng xe bên trong vững như Thái Sơn. Đối diện một loạt, hết thảy có 6 cái thể xác, bao quát Đường Lạc ở bên trong, hai hàng hết thảy 12 cái. Bộ dáng không phải Đường Lạc lo lắng Star Wars xấu xí pháo hôi binh. Màu đen toàn bao khỏa áo giáp, mang theo vài phần dữ tợn, cảm giác áp bách 10 phần, kiểu dáng rất khó giới định đến cùng là phong cách nào. Chợt nhìn phía dưới tựa hồ rất có cổ phong, nhưng phía trên như ẩn như hiện, lõm hóp đi xuống đường vân vừa có tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác. Bao quát cái cổ, khớp nối nơi này đều bị triệt để bao khỏa. chuyển động không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, cũng không có bất kỳ cái gì cứng đờ khó chịu cảm giác. Đầu nói, Đường Lạc nhìn thấy bên cạnh áo giáp người, trên mặt là một trương hình cung mặt nạ, phía trên không có ngũ quan, bóng loáng một mảnh, chỉ có hai mắt vị trí, cùng áo giáp trên thân đồng dạng có lấy lõm hóp đi xuống đường vân. Đơn giản phác họa ra hai mắt hình dạng, cái ót cũng bị mặt nạ dọc theo đi bao trùm, không lộ bất kỳ một tấc ở ngoài, cái trán hướng trên vị trí, cổ quái mũ cùng mặt nạ kết nối, mũ là mũ giả, nhưng không phải hình tròn, bên bờ dọc theo đi, chỉnh thể bày biện ra hình thoi, chính diện ở giữa còn có một cái khe, ở giữa nhô lên, không phải hình trụ, mà là một cái vòng tròn rùi, cao cao đỉnh nhọn mũ có đủ cánh tay dài ngắn, như lưỡi dao xông phá mây xanh, bả vai vị trí, còn có ngắn ngủi tối áo choàng, cổ áo dựng thẳng lên, che mặt trên mặt nạ, chỉ lộ ra mũ phía dưới con mắt vị trí. Không chỉ như thế, mỗi cái áo giáp người sau lưng còn đeo một cái đại kiếm. Thân kiếm rộng lớn, cơ hồ không có lưỡi kiếm có thể nói. Đeo nghiêng lấy cũng tiếp cận áo giáp người độ cao không tính mũ. Hai bên áo giáp người đều là im lặng đứng thẳng bất động. Đường Lạc nhìn thấy chính hắn trên thân áo giáp đường vân. Theo lấy động tác của hắn, sáng lên lại ảm đạm xuống, giống như là hít thở đèn, lúc sáng lúc tối, hồng quang rất yếu ớt, dù là ở cái này mờ tối, thùng xe bên trong cũng không chút nào thu hút. Bát giới, tiểu bạch long, Đường Lạc nếm thử thông qua kêu gọi rồi một chút hai cái đệ tử. Không có phản ứng gì, sương bụi ở giữa lại mất hiệu lực. Cái đồ chơi này, tín hiệu thường thường không tốt, mà lại luôn tại thời điểm cần thiết tín hiệu không tốt lắm. Đột nhiên, Đường Lạc nhìn thấy đối diện một cái áo giáp người, trên thân cũng sáng lên rồi, hít thở đèn. Bên cạnh cũng có một cái áo giáp người sáng lên hít thở đèn. Bao quát hai mắt vị trí, giống như là từ ngủ say bên trong tỉnh táo. Sống, đi qua, tiểu bạch long, bát giới, Đường Lạc mở miệng. Âm thanh xuyên thấu qua mặt nạ truyền ra đi, trở nên trầm thấp mà khàn khàn, mà lại mơ hồ không rõ, giống như là ác ma nói nhỏ. Sư phụ, cũng may, hai vị đều là thính lực kinh người, nghe được đây là sư phụ triệu hoán, vạn nhất không nghe ra đến, bị đánh một trận liền không tốt lắm. Sư phụ ngươi cũng thay đổi thành bộ dáng này, Ngao Ngọc liệt tiến lên trước một bước nói rằng. Chứ bát giới cũng dứt khoát đi ra, bên cạnh áo giáp người không lọt vào mắt Đường Lạc cử động của bọn hắn. Tiếp tục lặng im đứng thẳng lấy, ba người bao quanh áo giáp màu đen, kỳ thực cũng không như thế nào nặng nề, cảm giác trên tựa như là xuyên qua một tiếng quần áo mùa đông. Mặt khác hai tay cảm giác thì là giống như là mang theo hơi mỏng bao tay, xúc cảm cái gì nhận đến một chút ảnh hưởng. Hoạt động tương đương tự nhiên, có thể nhìn thấy, Đường Lạc cùng Ngao Ngọc Liệt cơ bản trên một cái khuôn đúc đi ra. Chứ bát giới áo giáp thì là cao lớn hơn một chút. Dù sao hắn nguyên bản thể hình liền so Đường Lạc bọn hắn cao lớn. Cậu tử đâu, Đường Lạc nhìn rồi vừa xuống xe toa, nơi hẻo lánh bên trong. Hao Thiên Khuyển chính gục ở chỗ này, ngửi tới ngửi lui. Nghe được Đường Lạc kêu gọi, quay đầu ai oán một tiếng, lộ ra một chút mờ mịt, nghĩ muốn đi ra ý tứ rất rõ ràng. Làm sao rồi? Ngao Ngọc Liệt đi qua, áo giáp trong lúc hành tẩu, lặng yên không một tiếng động. Hao Thiên Khuyển nâng lên móng vuốt, khẽ vồ rồi một chút, mở ra a. Đường Lạc cũng lười được quản hiện tại ở đâu. Có phải hay không đi tiến về trấn áp quân phản kháng trên đường. Trước mở cửa lại nói. Ngao Ngọc Liệt đi qua. Đưa tay chính là một móng vuốt. Tiếng cọ sát chói tai vang lên. Đồng thời, hắn trên người xăm đường sáng lên. Độ sáng so vừa rồi mạnh rồi không ngừng nhất tinh nửa điểm. Cửa lớn, không có bị Ngao Ngọc Liệt một móng vuốt xé nát. Sư phụ, Ngao Ngọc Liệt kinh ngạc xoay người. Này áo giáp đem ta lực lượng đều hấp thu, xem như động lực nơi phát ra rồi. Ồ, Đường Lạc hỏi, có ý tứ gì? Giống như vậy, Ngao Ngọc Liệt đưa tay, hướng phía trước đẩy một chút. Đường Vân tản mát ra tia sáng, tiếp lấy lại ảm đạm xuống. Một chút tiếng vang trầm nặng ở thùng xe trong vang lên. Ta mới vừa rồi là nghĩ muốn thả cái lôi, Ngao Ngọc Liệt nói rằng, nhưng là đều bị hấp thu, chuyển hóa thành áo giáp động lực rồi. Kỹ năng đâu? Đường Lạc hỏi nói. Ngao Ngọc Liệt bảo trì đưa tay tư thế, tiếp lấy lung lay đầu. Vô dụng, kỹ năng có thể phóng thích, nhưng cũng bị hấp thu, biến thành động lực chi nguyên rồi, biến thành rồi đơn thuần lực lượng. Nói xong, Ngao Ngọc Liệt quay người, chính là một quyền, đại môn bị hắn một quyền oanh mở, có thể rõ ràng nhìn ra, áo giáp hoạt động càng mãnh liệt, Đường Vân độ sáng cũng càng mạnh, đấm ra một quyền thời điểm, Ngao Ngọc Liệt trên thân áo giáp Đường Vân vang lên màu sắc đều có chút mỹ lệ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, gió lớn thổi vào, thổi lên áo giáp thân người trên tối áo choàng, cũng không phải là đơn thuần cửa lớn bị oanh mở âm thanh, càng là toàn bộ thùng xe rơi xuống đất âm thanh. Không phải ở xe trên di động, thùng xe toàn bộ ở rơi xuống, ở bên trong không có nữa điểm mất trọng lượng cảm giác. Thẳng đến rơi xuống đất nháy mắt, mới chấn động rồi một chút. Lúc này, Ngao Ngọc Liệt cũng vừa tốt một quyền đập ra cửa lớn. Lõm hóp vỡ tan cửa lớn phá tan rồi trước mặt một ít cây cối. Khai ích ra một đầu đất trống đến. Sau khi hạ xuống, nguyên bản lặng đứng bất động đỉnh nhọn áo giáp người hai mắt. Trên người xăm đường sáng lên, ba người một tổ nối đuôi nhau mà ra, phân tán hướng bốn phương tám hướng. Ngoạc kép, huy, chúng ta đây. Ngao Ngọc Liệt ngơ ngác nhìn về phía Đồng Liêu, bóng lưng. Không sao a, ngoài ý muốn. Nhiệm vụ lần này không có càng nhiều đồng đội, liền ba người bọn hắn, mà cái này chút áo giáp người, giống như không phải sinh vật có trí khôn bộ dáng. Đối với Đường Lạc, ba người bọn hắn đặc thù người, hoàn toàn không có trao đổi ý tứ. Chẳng lẽ là dựa theo trình tự hành động người máy? Nhưng là người máy lưng cái gì đại kiếm a? Sư phụ, muốn truy sao? Ngao Ngọc Liệt quay đầu hỏi nói. Phát hiện Đường Lạc đứng ở nguyên nơi không nhúc nhích, sư phụ, hắn lại hỏi một câu. Làm sao rồi? Tựa hồ Dương Thiền hóa thành dù động rồi một chút, Đường Lạc nói rằng, Dương Thiền dù, chứ Bát Giới cùng Ngao Ngọc Liệt đều sửng sốt một chút. Lại cùng lúc nhìn hướng Hao Thiên Khuyển, Hao Thiên Khuyển đang đứng ở cửa ra vào, nhìn về phương xa, một bộ hồi ức thanh xuân, bộ dáng, cái mũi hơi chút run run, tựa hồ tại tìm kiếm cái gì. Dương Tiễn, là cái gì? Có thể cho Dương Thiền chi dù còn có Hao Thiên Khuyển đồng thời dị động. Trừ rồi Dương Tiễn, còn có ai? Cẩu Tử, có mùi. Ngao Ngọc Liệt mồi xổm ở Hao Thiên Khuyển bên cạnh hỏi nói. Hao Thiên Khuyển nhìn hướng Ngao Ngọc Liệt, ai oán hai tiếng, tựa hồ ngửi thấy quen thuộc mà xa lạ mùi vị. Thế nhưng là ở nơi nào? Đến cùng ở đâu? Dù chỉ là dị động, cũng không có biện pháp chỉ rõ ràng phương hướng. Đường Lạc nói rằng, xem ra muốn tìm một chút rồi. Ba người đi ra thùng xe, trông thấy giả vờ bọn hắn rơi xuống chi vật, ngoại hình cũng không phương, nhưng thật ra là viên cầu hình. Giả vờ bọn hắn địa phương là một cái hình hộp chữ nhật, mà lại theo lấy bọn hắn đi tới, màu đen đại viên cầu giống như là hòa tan sô-cô-la đồng dạng hòa tan, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Ngao Ngọc Liệt cố ý tại mặt đất thượng khán nhìn, không thể phát hiện bất kỳ một điểm lưu lại, biến mất cực kỳ triệt để. Làm cái gì a? Ngao Ngọc Liệt có chút không làm rõ được rồi. Đây coi như là hắc khoa kỹ sao? truy lên bọn hắn nhìn xem. Đường Lạc nói rằng, dưới chân mặt đất lõm hóp đi xuống, hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh, truy hướng trong đó một tổ, tổ ba người, rời đi phương hướng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.